Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647. Đêm đông chiến, đùng, đùng đông, vô cùng có tiết tấu tiếng đập cửa sau. Bên không có đẩy cửa vào, mà là đứng tại cửa ra vào chờ đợi lấy. Tuy nhiên nơi này là nhà hàng, nhưng là nghĩ đến chính mình tới này mục đích, bên rất tự nhiên trở nên quy quy củ củ, mời đến ước chừng vài giây sau. Tần Nhiên âm thanh truyền đến, bên lập tức đẩy cửa vào. Chào buổi tối, La Gemini, mang theo một loại như quen thuộc, hoặc là nói là không biết xấu hổ cảm giác. Bên tiến tới quầy ba trước, Tần Nhiên vẫn như cũ như ngày xưa cầm lấy báo chí. Ngồi ở trên ghế, bên cạnh truyền hình, vẫn là phát ra lấy buổi chiều Tân Văn. Duy nhất khác nhau chính là, nơi tay bên cạnh nhiều một chén trà xanh. Hàm Tu Thảo phao, buổi chiều mua một chút lá trà cùng trà cụ sau. Hàm Tu Thảo liền không kịp chờ đợi thương thử lấy cho Tần Nhiên pha trà. Tài nấu ăn tinh thông Hàm Tu Thảo, trà nghệ cũng không kém Monster lá trà bình thường ở Hàm Tu Thảo điều chế dưới. Có rồi cảm giác không giống nhau, cửa vào không tính là khổ, thuần hậu cũng có, cãi lại ngọt, Tần Nhiên bưng lên đến nhấp một miếng sau. Không tự chủ nhếch miệng lên, bản cũng bởi vì khôi phục thực lực bộ phận hào tâm tình. Càng phát không tệ, từng có một lần cùng loại kinh lịch Tần Nhiên, ở có rồi sung túc một ngày giảm sóc sau, đã hoàn toàn thích ứng giải phong bộ phận sau thân thể. Có thể 100% phát huy ra giờ phút này thân thể mang tới thực lực. Đối với Tần Nhiên loại người này tới nói, thực lực cường đại là nhất định, nhưng đối thực lực cường đại trưởng khống càng là nhất định, không cách nào trưởng khống lực lượng, dù cho cường đại tới đâu, Tần Nhiên cũng sẽ không cần, mà lại, càng quan trọng hơn là, đang khôi phục rồi một bộ phận thực lực sau, hắn mặt đối trước mắt khuôn mặt thế giới này trở nên có rồi càng nhiều lựa chọn. Hàm Tu Thảo, cũng biến thành an toàn hơn, quả thực là nhất tiễn song điêu sự tình, cho nên Tần Nhiên còn tính là vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía bên. Cần cái gì, cơm chiên cùng canh gà, bên trả lời với. Bởi vì, tối hôm qua đại chiến, lo lắng Hàm Tu Thảo cũng không có sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đến rồi hôm nay một số cần ướp gia vị đồ ăn. Cũng là không còn kịp rồi. Cho nên, hôm nay là chi nhà hàng menu, chỉ có cơm chiên cùng canh gà, 250 nguyên. Phí phục vụ thêm thu 10%, Tần Nhiên báo ra một cái giá nghiên cứu. Gian thương, không chỉ có đồ ăn quý, còn muốn phí phục vụ. Người nơi này có phục vụ sao? Bên trong lòng không ngừng nói thầm lấy, nhưng vẫn là mặt mỉm cười. Rất sung sướng trả tiền, hắn nhưng là biết mình là vì cái gì mà đến. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn, liền xem như mặt cười đến cứng ngắc lại. Đau. Cũng cần tiếp tục cười xuống dưới, lấy tiền để vào tiền dương. Tần Nhiên hướng đi rồi nhà bếp, vén lên rồi rèm vải, thanh âm êm dịu nói ra, một phần cơm chiên, money, Hàm Tu Thảo mỉm cười gật gật đầu. Cầm lấy một bên khăn chùm đầu, tốc độ cực nhanh thao tác bắt đầu, khác biệt với bình thường khúm núm dáng vẻ. Lúc này Hàm Tu Thảo, nghiêm túc mà nghiêm túc, ánh mắt cũng hiện lên một tia sắc bén. Tần Nhiên tựa ở trên khung cửa, nhìn cái trạng thái này bên dưới Hàm Tu Thảo, ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức, không chỉ có là đối Hàm Tu Thảo nghiêm túc thái độ thưởng thức, còn có kia loại tựa như nước chảy mây trôi tài nấu ăn. Vẻn vẹn nhìn, liền có một loại thưởng vui vẻ mục đích cảm giác, cho nên Tần Nhiên một chút cũng không cho rằng 150 một phần cơm chiên sẽ quý. Mà phí phục vụ, cũng là chuyện đương nhiên, không thấy được Hàm Tu Thảo như thế nghiêm túc sao. Ba phần chung, một bàn hiện lấy nhạt nhạt ánh sáng màu vàng óng cơm trứng chiên. Xuất hiện ở Hàm Tu Thảo trong tay. Tốt, làm xong thức ăn Hàm Tu Thảo. Lần nữa khôi phục rồi bình thường ở Tần Nhiên trước mặt bộ dáng. Hai tay bưng lấy món ăn, một bộ mềm mại bộ dáng, cùng uống trà. Tần Nhiên bưng lấy đồ ăn, hỏi, lập tức, Hàm Tu Thảo hai mắt sáng lên, tại sao muốn mua một bộ trà cụ, mà không phải một cái. Tự nhiên chính là vì lúc này, mang theo tiểu tâm tư được như ý mừng rỡ. Hàm Tu Thảo đón lấy khăn trùm đầu cùng vây mép, đi ra nhà bếp, ánh mắt đảo qua bên sau, liền không thèm để ý lấy ra lá trà bình cùng chén trà. Nấu trà nước, là loại bỏ nước, Hàm Tu Thảo chính mình loại bỏ. Không tính ngọt, nhưng lại rất sạch, nhu hòa, ấm, là sắt ấm anilo, là lò than, cầm bốc lên một chút lá trà, để vào ấm bên trong, nước đổ vào nó bên trong, chưa đầy, không có tràn ra ngoài, nửa ấm đầy đủ, nhóm lửa lò than, than củi hiện lấy, làm ấm để lên sau, rất nhanh liền truyền đến ưng ực âm thanh, có chút đường mật cùng sợi gừng, để vào rồi chén bên trong. Cùng Tần Nhiên trà xanh khác biệt, Hàm Tu Thảo càng ưa thích cái này loại lần nữa điều chế trà. Làm nước trà xông vào chén bên trong sau, Hàm Tu Thảo tĩnh đợi 10 giây, lúc này mới hai tay nâng lên chén trà, ngồi tại xế chiều chuyên môn mua được ghế sofa ghế dựa bên trong. Hướng lấy Tần Nhiên lộ ra rồi một cái vẻ mặt vui cười. Tần Nhiên đáp lại cười, cũng bưng chén trà lên. Bên sững sờ nhìn một màn trước mắt, đây là đang làm gì sao? Tại sao hắn luôn cảm thấy chính mình là dư thừa cái kia? Các ngươi muốn uống trà, có thể hay không đóng cửa chính mình uống? Bất quá, cái này cơm trứng chiên thật sự là quá tốt ăn. Thật là thơm a, canh gà cũng không kém. Hắn bao lâu chưa từng ăn qua dạng này đồ ăn rồi. Tuy nhiên giá cả mắc tiền một tí. Nhưng cũng là vật siêu chỗ đáng giá, chính là, thiếu một chút, nhìn rỗng tuếch món ăn, bát, bên muốn lại muốn một phần, thế nhưng là nhìn Tần Nhiên, Hàm Tu Thảo nhìn chăm chú tướng cười, bưng lấy chén trà bộ dáng, hắn hoàn toàn không chen vào lọt lời nói, mỗi khi muốn há mồm nói cái gì lúc, đáy lòng kiểu gì cũng sẽ không có từ trước đến nay truyền đến một trận tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất, hắn chỉ cần mở miệng, liền phải gặp cái gì đại tai nạn, người chăn thả là 10 phần tin tưởng loại trực giác này. Cho nên, liên tục trương mấy lần miệng, lại một chữ đều không có phun ra sau, bên liền ngồi đàng hoàng ở nơi đó không lên tiếng, dù sao đêm rất dài, hắn có nhiều thời gian, không phải sao, nghe một chút bên ngoài tiếng chó hoang sủa, cũng là rất không tệ, uông, uông uông. Bên nghe lấy chó sủa, nhìn đồng hồ bên trong lúc nhằm vào đi rồi ba cái ngăn chứa sau. Cuối cùng nhìn thấy Hàm Tu Thảo bắt đầu thu thập trà cụ rồi. Sáng mai muốn ăn cái gì? Hàm Tu Thảo một bên thu thập một bên hỏi lấy Tần Nhiên. Trời lạnh, ăn thịt dê đi. Tần Nhiên suy nghĩ một chút sau. Nói rằng, mani, vậy thì thịt dê rồi, Hàm Tu Thảo một điểm đầu. Liền đi vào nhà bếp. Tại cái kia to lớn tủ lạnh bên trong, trên thị trường các loại thịt đều có, đều là Hàm Tu Thảo tỉ mỉ chọn lựa ra, chuyển ra một cái thịt dê, đặt ở thớt bên trên sau. Hàm Tu Thảo hơi suy nghĩ sau, liền bắt đầu dùng nước lạnh cọ rửa khối này đông lạnh lấy thịt dê. Nhà bếp bên trong truyền đến tiếng nước, để Tần Nhiên càng phát ra chờ mong ngày mai đồ ăn rồi. Lại là cái gì đâu? Tần Nhiên đáy lòng suy đoán lấy, cùng Hàm Tu Thảo cùng một chỗ liền có chỗ tốt như vậy. Mỗi một bữa ăn đều là kinh hỉ, mỗi một bữa ăn đều đáng giá dư vị. Mấy ngày này, Tần Nhưng đã dưỡng thành rút ra một chút thời gian, suy đoán Hàm Tu Thảo sẽ làm cái gì quen thuộc. Cũng là Tần Nhiên mỗi ngày bên trong vui sướng nhất thời điểm money đồ ăn. Đều khiến người khoái hoạt, không phải sao. Nhưng là lúc này bên lại có chút nhịn không được, mà lại, kia cỗ tim đập nhanh cảm giác cũng không chẳng biết lúc nào biến mất rồi. Cái này khiến bên gan lớn rồi để thăng, nhìn vẫn như cũ không nhìn lấy chính mình Tần Nhiên. Hắn không khỏi giơ tay lên, gõ gõ quầy ba, bị đánh gãy mạch suy nghĩ Tần Nhiên. Không vui nhìn bên, có việc, Tần Nhiên hỏi, mani, người biết rõ ám nguyệt hiệp nghị sao? Bên biết rõ còn cố hỏi, hắn nhìn qua Tần Nhiên tư liệu, bên trên rõ ràng viết rồi, Tần Nhiên cha cũng là bởi vì bất mãn, ám nguyệt hiệp nghị, mới ẩn cư đến sâu trong núi. Biết rõ, độc lập với người bình thường bên ngoài, thần bí bên cạnh người săn ma cùng quái dị nhóm lẫn nhau thỏa hiệp khế ước hiệp nghị, tần nhiên. Một điểm đầu nói, S, vương vì không lộ hãm, từng hướng tần nhiên giải thích cặn kẽ rồi cái gì là ám nguyệt hiệp nghị. Tại không có ám nguyệt hiệp nghị trước, người săn ma nhóm cùng quái dị nhóm thường năm giao chiến. Không chỉ có đánh túi bụi, thậm chí thường thường sẽ xuất hiện diệt môn loại hình sự kiện. Người săn ma đại bộ phận là lấy gia tộc làm đơn vị. Huyết mạch ràng buộc, để người săn ma có thể đem sau lưng hoàn toàn giao cho đồng bạn. Cha con, huynh đệ, phu thê, hoặc là dứt khoát đúng vậy cả nhà già trẻ, cùng nhau lên trận săn ma. Đến nỗi khi nào hình thành như vậy truyền thống. Đại khái là cái nào đó quái dị xử lý rồi một cái, người bình thường, thê tử. Sau đó, cái kia, người bình thường, bắt đầu tự học thành tài. Trở thành rồi người săn ma, thuận tiện lấy đem con của mình cũng kéo vào rồi chiến đội. Lúc này lấy gia đình làm đơn vị người săn ma trở thành rồi chủ lưu lúc. Cùng lúc trước so sánh, hiệu suất cao hơn, thương vong cũng bắt đầu giảm bớt. Chỉ là, thương vong giảm bớt, không đại biểu không có. Ở một lần người săn ma bên trong, lan đến gần rồi bình thường thế giới cái nào đó đại nhân vật. Tạo thành vị đại nhân vật kia tử vong, toàn bộ thế giới đều loạn thành một đoàn. Người săn ma cùng quái dị nhóm đánh túi bụi, lẫn nhau có thương vong. Người bình thường, càng là tử thương vô số. Loại tình huống này kéo dài một tháng lâu. Cuối cùng, làm người bình thường tử vong số lượng đạt đến một cái cực hạn sau. Những đại nhân vật kia rốt cuộc không thể chịu đựng được rồi. Bọn hắn dùng hòa bình thế giới, danh nghĩa, đem người săn ma, quái dị kéo đến rồi bàn đàm phán bên trên. Tiếp theo, đúng vậy lẫn nhau dây dưa không sạch, lẫn nhau thỏa hiệp, cuối cùng nhất, ám nguyệt hiệp nghị ra đời. Vì tưởng niệm kia ảm đạm vô quang, khắp nơi là tử vong một tháng, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ. Không được đối với người bình thường xuất thủ quy tắc, một khi xuất thủ, liền sẽ gặp phải người săn ma cùng quái dị nhóm đồng thời thanh trừ. Nhưng tương tự, đối mặt tuân thủ luật pháp quái dị, người săn ma cũng không được tùy ý xuất thủ. Đối với dạng này hiệp nghị, có người tán thành, có người phản đối, bất quá, tán thành người chiếm cứ lấy cự đại đa số. Cho nên, hiệp nghị thuận lợi ký kết, nhưng phản người thích hợp. Lại sẽ không hợp tác, một bộ phân thân phụ huyết cửu người săn ma, kịch liệt lựa chọn đồng quy với tàn, trầm mặc lựa chọn rời xa, quái dị, cũng giống như vậy, vì để cho hiệp nghị thuận lợi chấp hành, ba bên hợp tác, trọn vẹn dùng thời gian một năm, mới vuốt lên rồi các nơi, nhưng cũng ở quá trình này bên trong, phát sinh rồi một ít chuyện, những chuyện này, đúng vậy bên tới mục đích. Ngươi biết rõ ám nguyệt hiệp nghị, vậy ngươi đối, đêm đông chiến, hiểu qua sao? Bên thăm dò mà hỏi, đêm đông chiến, tần nhiên sững sờ, S, vương cũng không có nói qua cái danh từ này. Ở ám nguyệt hiệp nghị ký kết một cuối năm, đêm đông chiến, ra đời nó là vì làm dịu người săn ma cùng quái dị nhóm ở giữa cửu oán mà ra đời. Lấp không bằng khai thông. Cừu hận sẽ không tùy thời ở giữa trôi qua mà biến mất. Ngược lại là sẽ càng diễn càng liệt, đêm đông chiến chính là vì cái này đản sinh. Bên lời nói dừng lại sau, nói tiếp nói, ở kia đông chí ngày đó, người săn ma cùng quái dị nhóm sẽ chọn ra một số đại biểu. Tụ tập ở một nơi nào đó, tiến hành một trận chiến đấu tiếp tục 7 ngày, người thắng cuối cùng. Sẽ thu hoạch được một số lớn độ tiền hoặc là một ít kỳ lạ đạo cụ ta hôm nay tới nơi này. Đúng vậy hy vọng là Diêm ngươi đại biểu Ngà Thành Đông Khu tham gia, đêm đông chiến. Bên nói ra mục đích của mình, đại biểu Ngà Thành Đông Khu. Tần nhiên nhướng mày, đúng, đại biểu Ngà Thành Đông Khu, chúng ta không cần là Diêm ngươi đi chân chính tham gia đêm đông chiến. Chỉ cần ngươi cam đoan Ngà Thành Đông Khu không còn ở bốn cái khu người chăn thả tuyển bạt bên. Trong hạng chót liền tốt yếu nhất chi khu tên tuổi chúng ta đều chịu đủ rồi. Nếu như không phải tuổi tác hạn chế, ta đã sớm đi đá những cái kia khốn nạn cái mông rồi. bên nói lấy, liền tràn đầy khẩn cầu nhìn Tần Nhiên. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi phí công, chỉ cần ngươi nguyện ý. Chúng ta có thể cho ngươi đụng ra 10 bạc độ tiền trả thù lao, bất luận ngươi là có hay không có. Thể ở 4 cái khu bên trong chiến thắng. Cái này 10 bạc độ tiền đều là ngươi, đồng dạng. Chiến thắng trả thù lao. Cũng giống vậy là ngươi, bên nói ra trả thù lao. 10 bạc độ tiền, Tần Nhiên hơi trầm Nomani siêu độ người chết. Độ tiền là hắn khôi phục thực lực mấu chốt. Nếu như có thể dùng bình thường con đường thu hoạch đại lượng bạc độ tiền. Tần Nhiên là hết sức vui vẻ. Bất quá, người trước mắt, Tần Nhiên thế nhưng là nhớ đối phương có bao nhiêu sao không thành thật. Cho nên, hắn trầm ngâm lấy, không có lập tức đáp ứng. Quả nhiên, vẻn vẹn sau một khắc, nhìn thấy Tần Nhiên không có lập tức cự tuyệt, biết rõ có hy vọng bên, lại lần nữa báo ra một cái giá nghiên cứu. 15 bạc độ tiền. Bên nói rằng, Tần Nhiên trầm mặc không nói. 16 bạc độ tiền. 17, 18, không thể nhiều hơn nữa. 18 bạc độ tiền. Thật là một cái cực hạn rồi. Bên báo ra từng cái số lượng. Sắc mặt sớm đã đỏ bừng. Hai mắt bên trong cũng hiện lên tơ máu. 20, Tần Nhiên báo ra một con số. Bên trong nháy mắt cổ đều lớn một vòng. Nhưng là, lập tức, hắn liền cắn răng, 20 liền 20, yếu nhất chi khu danh tiếng, đã để bọn hắn nhận chịu quá nhiều chỉ trích, tuy nhiên 20 bạc độ tiền không ít, nhưng là đông khu 11 cái khu thêm bắt đầu, bọn hắn những thứ này người chăn thả đụng một đụng lời nói. Vẫn là có thể, huống chi, một cái cấp B, đáng giá dạng này giá cả, trước trả tiền, Tần Nhiên lần nữa nói rằng. Tốt, chờ ta trở lại, đã Tần nhưng đã đáp ứng, bên cũng không có cái gì tốt do dự, đứng lên đến liền đi ra ngoài, mà thời gian không đến bao lâu, ngay cả nửa giờ cũng chưa tới, bên liền trở lại, đem một túi tiền nhỏ ném vào trên mặt bàn, hết thảy 20 bạc độ tiền, ngươi điểm một chút, bên nói rằng, Tần Nhiên trực tiếp mở ra túi tiền, tinh tế kiểm tra sau. Lúc này mới lần nữa nhìn về phía bên, ngả thanh tuyển bạt nhiều sẽ bắt đầu. Tần Nhiên hỏi, một tuần sau, đến lúc đó, ta sẽ đến tiếp ngươi, bên nói xong. Nhìn Tần Nhiên gật đầu sau, liền xoay người lần nữa rời đi. Hắn tại sao như thế mau trở lại? Là bởi vì ra ngoài S, Vương Chi bên ngoài đông khu 11 cái khu người chăn thả liền ở bên ngoài. Hắn cần hướng những thứ này đồng liêu thông báo tin tức tốt. Tần Nhiên đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Sau đó, xốc lên tiền trong tay cái túi. Đáy lòng lại một lần bắt đầu một lần nữa bổ sung. Sửa chữa lấy kế hoạch. Mà vừa lúc này, điện thoại trên bàn vang lên bắt đầu. Đinh linh linh, hết chương.